Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47 Tử vong điện ảnh 1. Cố Cửu chưa từng có đem Trần Gia đặt ở trong lòng. Cứ việc nàng cùng Trần Gia có vô pháp tua nhỏ huyết thống quan hệ. Đáng tiếc ở ích lợi trước mặt, có đôi khi huyết thống thật sự không tính cái gì. Làm bị Cố Gia tán thành đại tiểu thư, kế thừa mẫu thân Cố Gia Kỳ để lại cho nàng Cố Thị tập đoàn cổ phần. Chỉ là mỗi năm lấy chia hoa hồng chính là một bút khổng lồ tài phú. Khiến nàng trở thành thế nhân hâm mộ bạch phú Mỹ. Cũng từng là người nhà họ Trần hâm mộ. Lấy lòng đối tượng, nàng sẽ suy đoán Trần Gia sau lưng có người chơi. Cũng là Trần Gia này một năm tới đột nhiên quật khởi. Trần Gia là cái dạng gì? Người nhà họ Cố rất rõ ràng. Đó chính là cái bùn lầy đám. Năm đó nếu không phải Cố Gia Kỳ bị Trần Thức Sân lừa gạt làm nàng gả thấp, chỉ sợ Trần Gia đã sớm phá sản, biến mất ở Hải Thành quyền quý vòng. Những năm gần đây, Trần Gia ở Hải Thành là liền đoạn kết của trào lưu hào môn đều không thể xưng là. Chỉ có thể ở Cố Gia thủ hạ kéo dài hơi tàn. Như vậy Trần Gia, phảng phất không có bất luận cái gì quá độ cùng động tĩnh. Đột nhiên liền bay lên dựng lên. Có được tự tin cùng tư bản. Trần Gia tự tin nơi nào tới? Quật khởi tư bản lại từ đâu tới đây? Rất nhiều chú ý Trần Gia quật khởi người đều nói không nên lời cái nguyên cớ. Nhưng Trần Gia quật khởi lại là như vậy chân thật. Cũng không có làm ra cái gì trái với pháp luật sự. Phảng phất có cái cường đại thần bí thế lực. Ở phía sau màn thúc đẩy Trần Gia. Làm Trần Gia thoát ly bùn lầy đám. Tỏa sáng sinh cơ. Lại lần nữa chen vào Hải Thành quyền quý vòng. Cố Cửu cảm thấy, như vậy có thể nói thần kỳ. Lại làm người vô pháp tra được thủ đoạn. Trừ bỏ chư thiên trò chơi người chơi ngoại. Người bình thường căn bản vô pháp làm được. Người chơi cũng không cần đứng ở người trước. Có chư thiên trò chơi trợ giúp. Người chơi có thể vì thế giới hiện thực mang về một đám hùng hậu tư bản. Đây là chư thiên trò chơi đối người chơi bồi thường. Trước kia. Người nhà họ Trần ở Cố Gia cùng Cố Cửu trước mặt trước nay đều là ăn nói khép nép. Lấy lòng là chủ. Hy vọng Cố Cửu vị này bị Cố Gia thừa nhận đại tiểu thư có thể xem ở chính mình trên người chảy Trần Gia huyết phân thượng. Hỗ trợ lôi kéo Trần Gia. Tuy rằng Cố Cửu là nữ nhi. Nhưng Trần Thức Sân này đương phụ thân ở nữ nhi trước mặt. Vẫn luôn là hèn mọn lấy lòng. Hắn nỗ lực mà bày ra chính mình đối Cố Cửu tình thương của cha. Thậm chí liền chân ái Bạch Nguyệt Quang vì hắn sinh thương yêu nhất nữ nhi Trần Chi Như đều bỏ được ủy khuất. Nỗ lực mà muốn cho người nhà họ Cố nhìn đến. Hắn vẫn là thực coi trọng Cố Cửu đứa nhỏ này. Cho nên này một năm tới, đương hắn đột nhiên thay đổi đối Cố Cửu thái độ khi người nhà họ Cố mới có thể như vậy ghê tởm hắn. Nếu đều trăng 20 năm, vì cái gì không phải vẫn luôn chứa đi. Thậm chí đường hắn nói ra, mù chớ có trách ta không quan tâm ngươi. Loại này lời nói, đều làm người nhà họ Cố ngạc nhiên lại ghê tởm. Từ lời này cũng có thể nhìn ra hắn tự tin. Hồn nhiên không giống trước kia hèn mọn lấy lòng. Trước kia Cố Cửu không rõ Trần Gia vì cái gì đột nhiên có nắm chắc. Từ nàng trở thành chư thiên trò chơi người chơi sau. Đột nhiên liền minh bạch, Trần Gia định là có người trở thành chư thiên trò chơi người chơi. Hơn nữa hiện tại hẳn là hỗn đến còn khá tốt, mới có thể đem bùn lầy đàm dường như Trần Gia kéo rút lên. Đến nỗi Trần Gia sau lưng người chơi là ai? Cố Cửu nhưng thật ra có chút suy đoán. Chỉ là đối phương trước mắt không có đối Cố Gia làm cái gì. Nàng cũng vô tâm đi để ý tới. Chỉ cần Trần Gia có thể quật khởi, căn bản không cần lại lấy lòng Cố Gia. Thậm chí có thể trái lại chèn ép Cố Gia. Làm Cố Gia biến mất. Này đạo lý rất đơn giản. Chỉ cần không ngu người, đều có thể nghĩ đến. Cho nên Trần Gia sau lưng người chơi cũng không cần tự mình ra tay đối phó Cố Gia. Chỉ cần Trần Gia tiếp tục phát triển, tương lai áp quá Cố Gia. Cố Gia vận mệnh có thể nghĩ. Cố Cửu hy vọng Trần Gia sau lưng người chơi là cái thông minh. Ngàn vạn đừng với người thường ra tay. Nàng hiện tại tinh lực đều hoa ở trò chơi thế giới. Tính toán trước đem chính mình người chơi cấp bậc tăng lên. không rảnh xử lý thế giới hiện thực việc vặt, cho nên hy vọng đối phương không nên động thủ. Nếu người chơi tự mình ra tay, ý nghĩa liền trở nên bất đồng. Có lẽ là Cố Cửu không để ý tới thái độ làm Trần Thức Sân cảm thấy thật mất mặt. Hắn rốt cuộc không hề ý đồ gọi điện thoại hoặc gửi tin tức lại đây. Cố Cửu cười nhạo một tiếng. Nàng có thể phỏng đoán ra nàng ba hiện tại ý tưởng. Dù sao cũng là cảm thấy ở nàng cái này chán ghét nữ nhi trước mặt hèn mọn lấy lòng 20 năm. Hiện tại một sớm xoay người. Muốn cho Cố gia vì nàng đôi mắt đi cầu hắn. PS4T tiết hắn bị áp lực 20 năm ủy khuất. Nàng đôi mắt là tình huống như thế nào chính mình rõ ràng. Nhưng người nhà họ Cố cũng không rõ ràng. Nếu Trần Thức Sân ở người nhà họ Cố trước mặt nói gì đó. Thậm chí cho bọn hắn lộ ra hắn nơi đó có chữa khỏi nàng đôi mắt hy vọng. Người nhà họ Cố nhất định sẽ đi cầu Trần gia. Cố Cửu cũng không muốn cho người nhà họ Cố đi cầu Trần gia. Dù sao cầu cũng vô dụng, thậm chí khả năng sẽ làm Trần gia nhân cơ hội chế nhạo chèn ép. Không duyên cớ bị ghê tởm. Cơm chiều qua đi, Cố Cửu chủ động đi thư phòng tìm Cửu Cửu cùng đại ca Cố Minh Kiệt. Chủ động cùng bọn họ liêu khởi Trần gia sự, thuận miệng hỏi câu, Trần gia gần nhất có phải hay không phái người tiếp xúc bọn họ? Là có ở tiếp xúc? Cố Gia Xanh gật đầu nói, a Cửu ngươi như thế nào biết? Là ngươi ba nói cho ngươi. Tuy rằng Trần Thức Sân chính mình không làm người. Cố gia lại không có mặt sát hắn là Cố Cửu phụ thân sự. Cố Cửu khẽ cười một tiếng. Thuận thế làm cho bọn họ như vậy cho rằng. Cố Gia Xanh nói. Ta nghe Trần gia bên kia lộ ra. Trần gia danh nghĩa một cái tư nhân viện nghiên cứu ra một loại nhằm vào trị liệu giảm thị lực bẩm sinh người bệnh dược. Nghe nói đã bắt đầu lâm sàng thí nghiệm. Nếu Trần gia thật sự có thể nghiên cứu ra trị liệu giảm thị lực bẩm sinh dược. Bọn họ liền tính là cầu Trần gia. Cũng phải tìm Trần gia hỗ trợ trị liệu Cố Cửu. Cố Cửu nói. Cửu Cửu. Không cần cầu bọn họ. Hai người đều có chút khó hiểu. Trần chờ mà nói. A Cửu. Nếu Trần gia bên kia thật sự có biện pháp. Không có cách nào. Cố Cửu không chút do dự nói. Bọn họ căn bản không có trị liệu giảm thị lực bẩm sinh dược. Chỉ là làm bộ dẫn các ngươi mắc mưu. Các ngươi ngàn vạn đừng vì ta đi cầu bọn họ. Liền tính Trần gia có thể làm ra có thể trị liệu giảm thị lực bẩm sinh dược. Vấn đề là nàng đôi mắt không phải dược vật có thể trị tốt. Dùng cũng vô dụng. Hai cha con đồng thời nhíu mày. Chẳng lẽ Trần gia thật là vì cấp Cố gia hạ bộ. Dùng loại này hạ tam lạm biện pháp. Nhưng vạn nhất là thật sự đâu. A Cửu, Cố Cửu lôi kéo Cửu Cửu tay quơ quơ. Giống khi còn nhỏ giống nhau cùng hắn làm nũng. Cửu Cửu, nghe ta đi. Nếu muốn các ngươi đi cầu Trần gia, ta tình nguyện đôi mắt hạt rớt. Cố Gia Xanh biết nàng tính cách. Nói không chừng thật sự tình nguyện mù cũng không cho bọn họ đi cầu Trần gia. Hắn đành phải nuốt xuống trong miệng nói. Thở dài, hảo đi, ta hiểu được. Hai cha con tuy rằng rất muốn lại tiếp tục tiếp xúc Trần gia, nhưng bởi vì Cố Cửu trước tiên dự phòng, quyết định cẩn thận hành sự, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng cái gì đều không làm. Trần gia dám cho bọn hắn hạ bộ, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội tiếp xúc Trần gia. Trước nhìn xem Trần gia bên kia có phải hay không nói dối, lại làm ứng đối chi sách, kế tiếp nhật tử. Cố Cửu đều ở vô giới thành sân huấn luyện chung vượt qua. Tâm vô bên vụ mà huấn luyện. Thẳng đến hệ thống nhắc nhở tiến vào trò chơi thế giới đã đến giờ tới. Nàng cùng Lục Tật chào hỏi. Phản hồi thế giới hiện thực. Đem chuẩn bị tốt đồ vật đều ném vào tùy thân trong bọc. Từ mua sắm 100 cái ô vuông tùy thân bao vây. Cố Cửu không hề vì tùy thân bao vây không đủ dùng phát sầu. Đem nàng cảm thấy yêu cầu đồ vật đều ném vào tùy thân trong bọc. Buổi tối 9 giờ, Cố Cửu mặc chỉnh tề. Đúng giờ tiến vào xương xám không gian, người chơi sắp tiến vào C cấp trò chơi tràng. Tử vong điện ảnh, trò chơi nhiệm vụ, người chơi thành công sắm vai xong một bộ tử vong điện ảnh, đạo cụ. Thế thân tạp, 1000 tích phân một chương. Mỗi người cho phép mua sắm một chương. Cố Cửu nhìn chằm chằm trò chơi Thương Thành mặt bản nhìn một lát. 387 háo. Vì cái gì lần này đạo cụ chỉ có một loại? Mặt khác đâu? Liền mặt khác bình thường thương phẩm cũng chưa, đại tiểu thư. C cấp trở lên trò chơi phó bản chính là như vậy. Nó chỉ cung cấp một loại đạo cụ cấp người chơi. Sẽ không lại có mặt khác đạo cụ buôn bán. Nếu muốn càng nhiều đạo cụ, có thể đi vô giới thành tìm người chơi khác mua sắm. Đến nỗi bình thường thương phẩm, tỉ như đồ ăn, quần áo cùng vật dụng hàng ngày này đó, người có thể từ trong thế giới hiện thực mang tiến vào. Cố Cửu bừng tỉnh, trò chơi Thương Thành có thể cung cấp như vậy nhiều đạo cụ cùng thương phẩm. Là vì chiếu cố D cấp người chơi, đúng vậy. Rốt cuộc D cấp người chơi cấp bậc cùng thực lực thấp. Dễ dàng tử vong, trò chơi vẫn là hy vọng càng nhiều cấp thấp người chơi có thể sống sót. Cùng trò chơi chàng cấp bậc phân chia giống nhau. Người chơi cấp bậc cũng này đây trò chơi chàng cấp bậc tới phân chia. Ở D cấp chàng người chơi là D cấp người chơi. C cấp chàng người chơi là C cấp người chơi. Y này loại suy. Cho nên, người chơi thăng lên C cấp chàng sau. Tương đương với qua tân nhân bảo hộ thời kỳ. Trò chơi không hề tử tế người chơi, có thể như vậy lý giải. Cố Cửu bừng tỉnh, đảo cũng không đối chư thiên trò chơi cách làm có ý kiến gì. Chư thiên trò chơi có vô số trò chơi thế giới. Yêu cầu các người chơi tiến vào trò chơi thế giới làm nhiệm vụ. Đến nỗi vì sao yêu cầu. Nàng hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Cũng hiểu được người chơi đối chư thiên trò chơi thế giới tầm quan trọng. Cho nên chư thiên trò chơi tổng muốn bảo đảm những cái đó cấp thấp người chơi có thể tận khả năng nhiều mà sống sót. Bỏ thêm vào trò chơi thế giới yêu cầu. Cố Cửu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta đây lúc trước hướng trò chơi đề nghị. Cải thiện người chơi đồ ăn yêu cầu đâu. 387 hào trong lúc nhất thời không nói gì. Cố Cửu hiểu rõ. Các ngươi trò chơi lại là không để ý tới. Đúng không? Dù sao ta đã thăng C cấp chàng. Không thể ở D cấp Thương Thành mặt bản mua đồ vật. Kháng nghị không có hiệu quả. Phải không? 387 hào cảm thấy chư thiên trò chơi lại bị đại tiểu thư lột thứ ra. Nó nhược nhược mà nói. Đại tiểu thư, người hiện tại tùy thân bao vây không gian đại. Có thể chính mình chuẩn bị đồ ăn sao? Không cần ủy khuất chính mình. Lúc trước Cố Cửu không nghĩ tới có thể từ thế giới hiện thực nhiều lộng chút yêu cầu đồ vật. Thứ nhất là tùy thân bao vây không gian tiểu. Thứ hai là tân nhân người chơi đối trò chơi thế giới tình huống thật sự không hiểu biết. Không có cái thâm niên người chơi dẫn dắt. Tân nhân người chơi chỉ có thể bằng chính mình kinh nghiệm hành sự. Cố Cửu cười một cái. Nhưng thật ra không lại khó xử hệ thống. Nàng dứt khoát lưu loát mà mua sắm một trương thế thân tạp. Đem nó ném vào tùy thân trong bọc. Đối hệ thống quản gia nói. Được rồi, đưa ta tiến trò chơi thế giới đi. Rời đi xương xám không gian. Cố Cửu phát hiện chính mình ngồi ở một cái rộng mở sáng ngời. Trang hoàng hoa lệ trong đại sảnh. Trong đại sảnh người không ít. Ước chừng có 20 cái. Mỗi người đều lấy một loại nhàn tản tư thái hoặc đứng hoặc ngồi. Có chút nhân thân thượng ăn mặc phương tiện chiến đấu quần áo. Có chút ăn mặc thực hưu nhàn. Các có phong cách, những người này đều là người chơi. Cố Cửu trên người ăn mặc châm dệt liền thân màu nâu thu váy. Bên ngoài che chở một kiện hưu nhàn áo khoác nhỏ. Trên chân là bình đế giày da. Mang kính chân quấn lấy tơ vàng vô khung mắt kính. Tú nhã uyển nhiên, giống như bị kiều dưỡng tiểu thư khuê các. Một chút cũng không giống như là tiến vào khủng bố thế giới làm nhiệm vụ người chơi. Ở đây hảo chút nam sĩ ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Cố Cửu không để ý tới những người này tầm mắt. Xoay chuyển ánh mắt, rốt cuộc tìm được đứng ở trong một góc Lục Tật. Lục Tật vẫn là ăn mặc tiêu chí tính liền thân váy trắng. Một đầu rong biển mặc phát rối tung. Phá lệ thanh thuần, lại có chút đơn điệu. Đặc biệt là nàng da thịt quá tái nhợt. Màu trắng ngược lại sấn đến nàng càng thêm nhạt nhẽo. Tái hảo dung mạo cũng bị che lấp vài phần. Chờ Lục Tật đi tới khi. Cố Cửu đối nàng nói. A Tật, lần sau ta mang ngươi đi mua quần áo. Nữ hài tử phải hiểu được trang điểm chính mình. Không thể tới tới lui lui đều là kia mấy bộ quần áo. Lục Tật, vậy làm ơn ngươi. Cố Cửu lôi kéo nàng. Một bộ, hai ta thiên hạ đệ nhất hảo. Bộ dáng, làm thế nhân biết này hai cái nữ hài tử là hảo khuê mật. Trừ bỏ Cố Cửu cùng Lục Tật ngoại, cũng có không ít người chơi đều ở tìm đồng bạn. Chư thiên trò chơi cũng không cấm người chơi tổ đội. Bất quá sẽ có nhân số hạn chế. Nhiều nhất chỉ có thể 4 người tổ đội. Đây cũng là vì tránh cho người chơi ở trò chơi trong thế giới ôm đoàn thương tổn người chơi khác. Chư thiên trò chơi thế giới tuy rằng cấm người chơi cho nhau thương tổn, nhưng người chơi có thể lợi dụng quy tắc hành sự hố sát mặt khác có thù oán người chơi. Loại sự tình này người chơi trong lòng biết rõ ràng. Chư thiên trò chơi cũng trong lòng biết rõ ràng. Lại không có quản nó. Bởi vì quy tắc là khó nhất chạm đến cùng sửa đổi. Liền tính là thần cũng không có năng lực thay đổi quy tắc. Không có cấp người chơi quá nhiều thích ứng thời gian. Một quản gia trang điểm trung niên nam nhân xuất hiện ở đại sảnh. Ở đây người chơi sôi nổi xem qua đi. Minh bạch này nam nhân là trò chơi thế giới quan trọng NPC. Không cấm âm thầm đánh giá hắn. Các vị, hoan nghênh đi vào Hê Lan lâu đài. Các ngươi đem ở chỗ này tiến hành điện ảnh quay chụp. Chúng ta chủ nhân, Hê Lan phu nhân phi thường thích xem điện ảnh. Hy vọng các ngươi có thể đánh ra một bộ làm Hê Lan phu nhân tán thưởng điện ảnh. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-10-0-03-27-2020-10-0-14-18-03-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Miêu meo meo miêu. Bánh trôi. Toàn. Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bánh trôi 100 bình. Nhớ mạn 9 bình. Điệp 5 bình. Lưu luyến dư xanh 3 bình. Murasaki. Mèo con 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.